Chương 738, ôn mẹ thẹn đùy chia dạ, lần sau. Dầm dầm dầm lôi điện đang lóe lên, đại địa tại hoanh minh tức liền đã biết được ôn mẹ thẹn đùy chia dạ khuyết điểm còn có ưu điểm. Nhưng là, đối mặt ôn mẹ thẹn đùy chia dạ công kích, những này bao vây ôn mẹ thẹn đùy chia dạ nhẫn giả, vẫn không có một điểm sức hoàn thủ. Một câu, bị ôn mẹ thẹn đùy chia dạ ngược rất thảm, kêu cha gọi mẹ. Phong độn phong thiết chi thuật phong độn thiên diện phong phong độn đại đột phá phong độn nhìn xem ổn mẻ tẹn đùy chia ra, từng cái phong độn nhẫn giả đứng dậy, đối hắn, không có chỗ nào mà không phải là từng cái uy lực to lớn phong độn nhẫn thuật oanh kích đi qua. Ổn mẻ tẹn đùy chia ra là lôi độn nhẫn giả, phong độn khắc chế lôi độn, là ổn mẻ tẹn đùy chia ra nhược điểm. Bất quá ầm ầm ầm ầm từng tiếng oanh mình, phong nhận đánh vào ổn mẻ tẹn đùy chia ra trên thân, có thì là tản mát ở chung quanh đại địa chi thượng. Tiếng oanh minh không ngừng, to lớn uy lực nhẫn thuật, không ngừng đờ ập đờ nê nở lấy ồn mẻ tẹn đùy chia dạ không có mở miệng, không có lên tiếng. Trong chớp mắt, ồn mẻ tẹn đùy chia dạ đã bị cái này đẩy trời nhẫn thuật che mất to lớn trùng kích nhấc lên hạt bụi đem hết thể đều che đậy lấy, căn bản là vô pháp thăm dò bên trong đến tột cùng như thế nào. Không kết quả rất nhanh liền đi ra hoanh một tiếng chấn động. Nương theo lấy một tiếng nổ vang. Ở giữa, cái kia hạt bụi bên trong nháy mắt, một đạo lôi điện thân ảnh phá không mà ra trên thân, lôi điện còn quấn tốc độ chi khoái, liền như là một đạo ở chân trời hoảng sợ qua như chớp giật. Oanh một tiếng oanh minh tiếng vang, một tên gần phía trước nhẫn giả, đã bay ra ngoài. Cái kia lôi điện cũng là ngừng lại. Là ổn mẻ tẹn đùy chia ra. Trên thân còn quấn lôi điện đang kịch liệt lóe ra. Như là một kiện áo giáp. Không, hắn liền là áo giáp. Là ổn mẻ tẹn đùy chia dạ nhân thuật, lôi độn lôi thần khải giáp. Có thể trên diện rộng gia tăng người sử dụng sức phòng ngự còn có lực công kích cùng tốc độ. Nói cách khác, vừa rồi công kích, căn bản là đối ổn mẻ tẹn đùy chia dạ một chút tác dụng đều không có. Làm sao có thể nhìn xem lông tóc vô hại ổn mẻ tẹn đùy chia dạ, những này bao vây hắn nhẫn giả không khỏi cả kinh kêu lên. Không đơn thuần là bọn hắn. Liền là ngay cả bị bọn hắn bảo hộ tại về sau cái kia tại công kích chúng đích ổn mẻ tẹn đùy chia dạ về sau muốn dương khai phong ấn ban nhẫn giả, cũng là không khỏi cứng lại ở đó. Không biết làm thế nào mới tốt. Lực công kích quá thấp, căn bản cũng không đủ nhìn xem những cái kia nhẫn giả, ổn mẻ tẹn đùy chia dạ không khỏi lớn tiếng nói. Vừa rồi công kích, liền là ngay cả hắn lôi thần khải giáp phòng ngự cũng là mới khó khăn lắm phá vỡ mà thôi, thương tổn nhục thể. Rất nhanh liền bị hế thổ chuyển sinh bất tử thuộc tính cho khôi phục, cho nên, một sau khi đi ra, nhìn qua, ổn mẻ tẹn đùy chia dạ liền như là không có có thụ thương. Mọi người đừng hốt hoảng, sẽ có biện pháp. Chúng ta chỉ cần đem hắn phòng ngự đánh vỡ liền có thể đem hắn phòng ngự. Nhìn xem những cái kia đã hưu hạn kinh hoàng nhẫn giả, một tên tinh anh thượng nhẫn không khỏi hét lớn. Nàng là nơi này duy nhất tinh anh thượng nhẫn, là thuộc về bảo hộ cái kia phong ấn ban nhẫn giả. Bất quá, hắn mặc dù là tinh anh thượng nhẫn, nhưng là, cũng không sợ trưởng trưởng phong độn nhẫn thuật. Muốn bằng không, có hắn gia nhập, đối đầu ổn mẻ tẹn đùy chia dạ đến lúc đó nhẹ nhõm không ít. Đi qua tên này tinh anh thượng nhẫn, mặc dù hiệu quả không lớn, nhưng là, coi như tạm thời đem đám người tâm tình ổn định. A, lại là, chỉ cần đem ta phòng ngự đánh vỡ là có thể. Ta sẽ tận lực không phản kháng. Nghe được cái kia thượng nhẫn. Ôn mẻ thẹn đùy chia dạ cũng là không khỏi gật đầu nói. Mặc dù bị khống chế được, nhưng là, chỉ cần hắn ý chí kiên định, thoát khỏi dạng này khống chế 1-2 giây cái gì vẫn là có thể. Dạng này thời gian, đầy đủ bọn hắn tại đem mình phòng ngự phá vỡ về sau, tại đem mình trọng thương, sau đó phong ấn. Tốt à, mặc dù không biết thật giả, nhưng là, bị ôn mẻ thẹn đùy chia dạ vừa nói như vậy. Những cái kia nhẫn giả cũng là lại là có một chu tờ ý chí chiến đấu. Bất quá, đối mặt ổn mẻ tẹn đùy chia dạ, vẫn là có sợ hãi. Dù sao, đối mặt một tên ảnh cấp cường giả, bọn hắn những người này thế nhưng là sợ a tiếp tục công kích nhìn xem ổn mẻ tẹn đùy chia dạ. Cái kia tinh anh thượng nhẫn hô lớn lôi độn trọng lưu bạo cái kia tinh anh thượng nhẫn mới vừa vặn hô lên. Trong nháy mắt, còn không có đợi bọn hắn công kích, ổn mẻ tẹn đùy chia dạ liền đã công kích. Một cái lôi độn trọng lưu bạo, ổn mẻ tẹn đùy chia dạ trực tiếp xông vào cái kia nhẫn giả bầy bên trong, nhất quyền đánh xuống, đem một tên nhẫn giả cho đánh bay ra ngoài, to lớn lực lượng, để hắn nhẫn giả còn liên tục lắp đặt mấy tên nhẫn giả mới ngược lại tại mặt đất, toàn thân tê liệt, sống chết không rõ. Lôi độn lôi hành thiên thiểm tại đánh bay tên kia nhẫn giả về sau, ô nải thẹn đủy chia dạ công kích vẫn không có kết thúc. Trong nháy mắt, ô nải thẹn đủy chia dạ như là một đạo như chớp giật không, phải nói, ô nải thẹn đủy chia dạ như là thân thể hóa như chớp giật. Lôi điện lấp lóe, tại cái kia bao vây hắn nhẫn giả bầy bên trong, ô nải thẹn đủy chia dạ hoặc trái hoặc phải, thân ảnh lờ ý chữ hình trạng thái khoái tốc di động tới, mơ tới một cái địa phương, liền có một tên nhẫn giả bị thứ đánh bay ra ngoài. Dạng này công kích, dạng này tốc độ, căn bản cũng không có người có thể né tránh. Biết bị ô nải thẹn đủy chia dạ đánh bay mười mấy tên về sau, dạng này công kích, mới ngừng lại được. Giờ này khắc này, tại ô nải thẹn đủy chia dạ dưới chân, lại lần nữa, nhiều mười mấy cỗ thi thể. Công kích, cho ta công kích nhìn xem ô nải thẹn đủy chia dạ, cái kia duy nhất tinh anh thượng nhẫn không khỏi lo lắng hô. Phong độn thiên diện phong độn đại đột phá phong độn vô hạn xa trần đại đột phá nương theo lấy cái kia tinh anh thượng nhẫn kêu to, rất nhanh, từng cái to lớn uy lực phong độn, trong nháy mắt, hướng về ô nải tẹn đùy trịa dạ tập kích mà đi trong nháy mắt, từng cái nhẫn thuật, đem ô nải tẹn đùy trịa dạ chế mất. Ngày mai hạt bụi, để nhẫn giả từng cái để phòng lấy nhìn bên trong. Đã trải qua lần trước ngoài ý muốn. Bọn hắn không biết lần này là không có thể thành công đem ô nải tẹn đùy chia dạ cho đánh bại. Lại hoặc là, đột nhiên, ô nải tẹn đùy chia dạ liền vỡ ra, lại lần nữa mang đi một người hoặc là càng nhiều người tánh mạng. Tốt à, xác thực, sự lo lắng của bọn họ, vẫn là tới oanh một tiếng oanh minh. Ở giữa, cái kia hạt bụi trong nháy mắt bị xông phá, ô nải tẹn đùy chia dạ trong nháy mắt liền vỡ ra. Cho ta trở về nương theo lấy ô nải tẹn đùy chia dạ vỡ ra, còn có, ở phía xa, một đạo kim quang, trong nháy mắt, mà đến, một thanh, đánh tới ô nải tẹn đùy chia dạ chỗ nào.